Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, xác định địa điểm thực tập bệnh viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu, KK, hơn 8 giờ, nên rời giường, bị đánh thức Lâm Kiệt. Bất đắc dĩ mở mắt ra, quét Lâm Miểu một mắt, lật cả người nằm sấp ở trên giường. Tức giận, chớ quấy rầy, ta còn muốn ngủ một hồi nữa. Lâm Miểu thanh âm, lại chui vào hắn trong lỗ tai. Ca ca, Tiếu Tiếu tỷ và ta một hồi đi ngay bệnh viện Lợi Dân. Thăm hỏi một chút Đại Cương ca nhi tử, ngươi muốn đi không? Ngươi đi, liền đại biểu ta. Lâm Kiệt buồn rầu nói. Lâm Miểu ồ một tiếng, tiếp tục nói, ngày hôm nay vẫn cùng Khả Mộng hẹn xong, cùng đi mua ngoài trời du lịch đồ dùng. Ca ca, ngươi muốn không muốn cùng nhau? Lâm Kiệt cự tuyệt nói, không cần, ngươi nhìn cho ta mua một bộ là tốt. Lâm Miểu lại mở miệng hỏi, ca, ngươi nói, chúng ta là mua một cái rất lớn hạ trại lều vải. Vẫn là liền mua có thể chứa một, hai người nhỏ lều vải đâu? Lều vải, Lâm Kiệt xoay người nhìn Lâm Miểu, kỳ quái hỏi, mua lều vải làm gì? Lâm Miểu mân mê miệng, bất mãn nói, ca ca, ngươi khẳng định còn không có xem Trúc Biển du lịch cảnh điểm giới thiệu. Nơi đó có một cái rất tốt đi bộ du lịch hạng mục, dọc theo dòng suối đi lên, đi xem thượng du thác nước, còn có phương xa đẹp núi tuyết, buổi tối ngay tại dã ngoại dựng trại, ngày thứ hai thông qua phiêu lưu, trở lại thôn dân tộc căn cứ, liền vì chiều nay cắm trại, đơn độc mua một cái lều vải. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, du lịch điểm nhất định là có cho mướn lều vải hoặc nhà gỗ nhỏ các loại. Hẳn không dùng mua, ai nha, cho mướn lều vải khẳng định bẩn thỉu, không bằng dùng mình. Ca ca, Lâm Miểu quỳ ngồi ở trên giường, lắc lư Lâm Kiệt thân thể, tiếng tinh tế nói, chúng ta liền mua một cái đi, sau này khẳng định còn biết dùng trước. Ta nhưng mà biết, Tân Hải liền có mấy cái công viên, thì có chuyên môn hạ trại căn cứ. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi muốn mua liền mua đi. Mua nhỏ lều vải, lều lớn bồng vừa nặng lại lớn, khẳng định cõng không thuận tiện. Biết, Lâm Miểu từ trên giường xuống, thúc giục, ca, nên thức dậy ăn cơm. Ta và Tiếu Tiếu tỷ rất nhanh liền đi ra ngoài rồi. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ đáp một tiếng, xoay người ngủ tiếp, tiếp liền hai ngày khổ cực. Lâm Kiệt bây giờ liền muốn ngủ một cái giấc thẳng, chỉ bất quá, hắn cái này hy vọng xa vời ở thời điểm 10 giờ. Liền tan vỡ, An Vĩ Trạch, còn có quân nhân giải ngũ bảo đảm bộ Mạnh Dương tướng quân dắt tay nhau đến. Hơn nữa, Mạnh Dương tướng quân vẫn là ôm một hộp giấy tới, còn người mặc quần áo ngủ Lâm Kiệt, cho hai người xông lên rót một ly trà, liền nghe Mạnh Dương tướng quân nói, Lâm chuyên gia, ta lần này tới Tân Hải, vừa là công, vậy là tư, là công, chủ yếu là tới đây khảo sát một chút, bệnh viện An Lâm liên quan tới bị thương tàn phế quân nhân cứu chữa trung tâm chuẩn bị tình huống. Mạnh Dương trầm giọng nói, ta đã hiểu được, bệnh viện An Lâm đang nghiêm khắc dựa theo kế hoạch dự định còn mở công xây dựng. Đến lúc đó sẽ đúng lúc đưa vào vận doanh, vậy bây giờ cứu chữa trung tâm chuẩn bị, đơn giản liền khác biệt, dụng cụ chữa bệnh và người. Dụng cụ chữa bệnh, An Đồng Sự Trưởng nói, trên căn bản đã mua xong, chỉ có nhân viên, vẫn tồn tại khá lớn vấn đề. Lâm Kiệt bảo đảm nói, khoảng cách bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động, còn có gần nhất năm thời gian, đến lúc đó ta phương trang bị người, nhất định sẽ khai mời đủ. Một điểm này, mời Mạnh tướng quân không cần lo lắng. Mạnh Dương cởi mở cười một tiếng, nói, một điểm này, ta dĩ nhiên là rõ ràng. Bất quá, lần này tới, ta chính là muốn cùng Lâm chuyên gia ngươi thương nghị một chút. Giải quyết cứu chữa trung tâm, thậm chí là bệnh viện An Lâm vấn đề nhân thủ. Lời này nói như thế nào? Lâm Kiệt hỏi tới, Mạnh Dương nghiêm nghị nói. Đại học quân y đệ nhất muốn cùng bệnh viện An Lâm thành lập hơn nữa mật thiết quan hệ hợp tác. Để cho bệnh viện An Lâm thành là quân y đệ nhất xác định địa điểm thực tập bệnh viện. Cái này là một chuyện tốt đâu. Đại học Tân Hải trường y khoa mặc dù vậy cầm bệnh viện An Lâm thiết lập là xác định địa điểm thực tập bệnh viện, nhưng là hàng năm có thể phân phối cho thực tập sinh. Cũng chính là một hai chục người. Nghe nói, cái này còn là xem ở Lâm Kiệt, còn có Trần Thạch mặt mũi, từ nhà khác bệnh viện cướp xuống phân ngạch, chính là một hai chục tên thực tập sinh, đối với một khu nhà sáng lập tổng hợp tính bệnh viện mà nói. Nhất định là không đáp dùng, Lâm Kiệt kềm chế cao hứng trong lòng, nhìn sắc mặt trầm tĩnh An Vĩ Trạch một mắt, nói, Mạnh tướng quân. Đại học quân y đệ nhất đào tạo ra được học sinh. Khẳng định không buồn là thực tập bệnh viện. Tại sao sẽ đột nhiên xem trọng dạy bệnh viện An Lâm liền đâu? Đây là bởi vì bệnh viện An Lâm có ngươi ở. Mạnh Dương nói thẳng cho nhau biết. Lần trước, Lâm chuyên gia ngươi cùng Hạ Khải ca bác sĩ y thuật so tài. Lấy thật thực lực rung động đại học quân y đệ nhất. Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn bốn người học tập tình huống. Chúng ta cũng là một mực chú ý, trước đoạn ngày giờ. Quân y đệ nhất đối với nhóm bốn người đan liền một lần đường xa khảo hạch. Lần khảo hạch này kết quả, để cho khảo hạch tiểu tổ rất là kinh ngạc, cho rằng bọn họ tốc độ tiến bộ, có thể nói thần tốc, không dối gạt ngươi nói. Toàn bộ hành trình tham dự khảo hạch Hạ Khải ca bác sĩ. Cuối cùng hối hận nói, thực không nên để cho Hạ Mưa thối lui ra. Mạnh Dương tiếp tục thản nói, Lâm chuyên gia ngươi cao độ, quyết định bệnh viện An Lâm sau này có thể đạt tới cao độ. Vì vậy, quân y đệ nhất cho rằng, có cần phải và ngươi, còn có bệnh viện An Lâm thành lập càng mật thiết quan hệ hợp tác. Lâm Kiệt khách khí nói, cảm ơn đồng ý, ta cũng cao hứng vô cùng. Bệnh viện An Lâm có thể thành là đại học quân y đệ nhất cao tài sinh thực tập bệnh viện. Cái này xác định địa điểm thực tập cụ thể sự việc. Và An Khả Hinh nói là được rồi. Mạnh Dương gật đầu một cái, nói, lần này ta cũng là trước cầu thông một chút. Cụ thể công việc, vẫn là quân y đệ nhất tới nói. Hắn nâng tách trà lên uống một hớp nước, tiếp tục nói, trở lên, nói chính là chuyện công, là tư tới Tân Hải, là tới Tân Hải Vũ Cảnh Bệnh viện thăm hỏi một chút ta chiến hữu cũ. Cũng chính là Lâm chuyên gia ngươi cứu trị bị lột bỏ nửa gương mặt trung lập chiếu rọi. Hắn là ở một lần thực chiến diễn tập trong, một lần bất ngờ tạo thành bị thương nặng. Mạnh Dương tiến một bước giải thích, tình huống lúc đó khẩn cấp, Tân Hải Vũ Cảnh Bệnh viện một vị kia nổi danh vết thương chuyên gia, đang ở Kinh Thành tham gia một cái học thuật nghiên cứu thảo luận hội nghị. Tình huống lúc đó hả, liền thời gian đầu tiên liên lạc Lâm chuyên gia ngươi, Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, cũng không có để ý mình là dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn thứ hai. Dẫu sao vậy người thân phận nhạy cảm, cẩn thận là cần thiết, trung tướng quân khôi phục như thế nào? Mạnh Dương cười nói, hắn khôi phục đặc biệt thuận lợi, Vũ Cảnh Bệnh viện chuyên gia y học thậm chí nói, khôi phục trình độ có thể nói không thể tin, theo nói hoàn toàn bình phục sau đó, nếu không nhìn kỹ, có thể cũng không nhìn ra đã từng nhận tổn thương. Hắn đùa giỡn nói, ta vốn cho là lần này. Mặt hắn bộ bị như vậy nghiêm trọng tổn thương, khôi phục sau đó, cho dù không thành được một người xấu xí, vậy có thể so với ta xấu xí lên một chút, không nghĩ tới ngày hôm qua gặp qua hắn sau đó, để cho ta thất vọng, bác sĩ nói cho ta, hắn khôi phục sau đó, vẫn có thể so với ta đẹp trai lên như vậy một chút xíu. lộ ra tiếc nuối nụ cười mạnh dương, lại một chỉ đặt ở chân bên cạnh hộp giấy, nói, đây là hắn để cho ta mang tới chuyển giao cho Lâm chuyên gia ngươi. Thành Tửu đáp ơn tâm ý, mấy chai quân đội đặc cung Mao Đài, cái này mấy chai rượu giữ hơn 30 năm, là từ nhà hắn lão gia tử trong nhà thu thập tới. Xin Lâm chuyên gia nhận lấy, rượu Mao Đài, còn giữ hơn 30 năm, vừa nghe liền là đồ tốt đây, mặc dù Lâm Kiệt uống không được mạnh như vậy rượu trắng. Hắn vẫn là không chút khách khí nhận, mạnh dương công tác trong người, nói xong công và tư hai chuyện sau đó, liền cáo từ rời đi, An Vĩ Trạch cũng đứng lên, dùng trong tay cây nặng gõ một cái đó chứa Mao Đài hộp giấy. Không khách khi nói, ôm cái này, đưa đến dưới lầu xe ta bên trong. Lâm Kiệt vội vàng nhắc nhở, An thúc thúc, người tình huống không thích hợp uống rượu trắng, cũng chính là có thể thỉnh thoảng uống một chút rượu chát. An Vĩ Trạch ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, một điểm này, ta tự nhiên là biết, bất quá, ta là không thể uống, nhưng người càng là không thể uống. Uống một ly rượu chát liền say ngã chủ. Phỏng đoán ngươi ngửi một cái rượu này vị, thì sẽ té xỉu đi. Hắn vui tươi hớn hở nói, ta cầm liền rượu Mao Đài này, thả ở nhà trong tủ rượu. Thèm chết, hâm mộ chết vậy mấy cái bợm nhậu. Hừ, Lâm Kiệt ồ một tiếng, đề nghị, An thúc thúc, vậy như vậy, chúng ta một người một nửa đi. An Vĩ Trạch chính là trợn mắt. Bất mãn nói, con gái ta cũng muốn gả cho ngươi, chính là mấy chai rượu, ngươi cũng bỏ không được. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt lập tức cầm cái dương ôm vào trong ngực, một mặt cười nịnh nói, An thúc thúc, ta đưa ngươi đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé, https://tiuyencv.com/chéo-tiong-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.